Linh Kiếm Tôn, chương 350, Bác Hồng Nhan cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường danh Dương ra giá thời gian. Toàn bộ phòng đấu giá võ giả đều cảm giác được kinh ngạc. Khinh Huyễn Song Kiếm là một bộ song kiếm, thân kiếm thanh tú, tương đối thích hợp linh động hình kiếm tu. Mà Thường danh Dương còn lại là lấy khoái kiếm vì danh, một kiếm phá hư không, sát nhân trong chớp mắt. Hai người căn bản cũng không thích hợp. Thường sư huynh, bộ này Khinh Huyễn Song Kiếm giá trị tối cao cũng chính là 55 vạn linh thạch. Người trực tiếp ra giá, có thể hay không có chút thảo suất? Tần Không cũng có chút nghi hoặc, hậm hực lên tiếng nói. Thanh Tuyền muội muội võ linh vừa mới cùng Khinh Huyễn Song Kiếm xứng đôi, là Bác Hồng Nhan cười, chính là 55 vạn linh thạch, lại coi là cái gì? Thường danh Dương đang nói tùy ý, căn bản không đem 55 vạn linh thạch để vào mắt. Vừa nghe đến Thanh Tuyền hai chữ, Tần Không lập tức ngậm miệng lại, không hỏi thêm nữa. Cô gái này vốn tên là Lục Thanh Tuyền, là Vạn Kiếm Các đệ tử chân truyền. Của nàng thiên phú kiếm đạo rất cao, vừa vào tông môn đã bị Thường Xích tiêu thu là quan môn đệ tử. Trọng yếu hơn là Lục Thanh Tuyền dung mạo thật tốt, cho dù cùng Hạ Khuynh Thành so sánh cũng là không kém quá nhiều. Thường danh Dương là con của Thường Xích tiêu, đối với Lục Thanh Tuyền hắn tự nhiên là rất tinh tường, từ lâu âm thầm còn có ý nghĩ yêu thương. Lúc này đây hắn muốn mua Hạ Khinh Huyễn Song Kiếm, hiển nhiên là muốn tặng cho Lục Thanh Tuyền, do đó đòi được mỹ nhân niềm vui. Dù sao Thường danh Dương cướp đoạt Vân Đằng Thương Hội hết thảy nội tình, trong túi có tài phú chừng mấy trăm vạn chi cự, 55 vạn mai linh thạch hắn thật đúng là không để vào mắt. Đối diện phòng khách quý nội, Hạ Khuynh Thành sắc mặt của có chút khó coi. Từ lúc đấu giá hội bắt đầu trước, nàng thì nhìn chúng Khinh Huyễn Song Kiếm. Nếu có thể mua được kiếm này, lần này tẩy kiếm thí luyện, nàng là có thể trùng kích trước 10 ghế, tiến nhập tẩy kiếm trì trong. Nhưng mà, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Thường danh Dương cư nhiên phải cùng nàng tranh đoạt kiếm này. Vừa ra tay, thì tăng giá 5 vạn mai linh thạch. Hạ Khuynh Thành hít một hơi thật sâu, lên tiếng nói, 56 vạn mai linh thạch, 57 vạn mai linh thạch. Thường danh Dương không chút do dự nào, lại một lần nữa ra giá, 57 vạn mai linh thạch, so với Khinh Huyễn Song Kiếm bản thân giá trị, đã cao hơn không ít. Này vốn cũng không có nhiều lắm hứng thú võ giả, trực tiếp lựa chọn buông tha mua. Hạ Khuynh Thành siết chặt hai tay, ra giá 60 vạn mai linh thạch. Này một giá cả, nhường phòng đấu giá võ giả sửng sốt một chút, đều ngẩng đầu, ngắm nhìn Hạ Khuynh Thành khuôn mặt tươi cười. Ta nhớ kỹ Khuynh Thành công chủ võ linh chính là hai cánh huyễn điệp, vừa mới có thể xứng đôi bộ này Khinh Huyễn Song Kiếm. Nàng mua được kiếm này, tất nhiên là muốn trùng kích trước 10 ghế. 60 vạn linh thạch đã một khoản tiền lớn, cho dù đối với Đại Hạ Hoàng Triều mà nói, đều không thể khinh thường. Chuyến này, nàng là hạ quyết tâm, nhất định phải mua được Khinh Huyễn Song Kiếm. Nhưng cùng nàng đấu giá người, thế nhưng Thường danh Dương, cái này có thể có trò hay để nhìn. Phân tạp tiếng nghị luận vang lên, nhường Thường danh Dương đôi mắt trở nên lạnh lùng, chân mày khơi máu, nạt nhỏ. Khinh Huyễn Song Kiếm mặc dù thích hợp Khuynh Thành công chủ, nhưng ta nhận thức một vị giai nhân đồng dạng thích hợp kiếm này, bất luận kẻ nào ra giá, ta cũng sẽ không nhường ra kiếm này. Nói, bàn tay hắn vung lên, lạnh nhạt nói, 65 vạn mai linh thạch. Oanh, cả tòa phòng đấu giá võ giả đều bị cái giá tiền này hù dọa. Ở đồng thời, tất cả mọi người có thể cảm giác được Thường danh Dương chắc ý chính như cùng hắn theo như lời. Bất luận kẻ nào ra giá, hắn cũng sẽ không nhường ra Khinh Huyễn Song Kiếm. Dù cho đối phương là Hạ Khuynh Thành, Hạ Khuynh Thành nắm chặt ngọc thủ, bởi vì dùng quá sức, các đốt ngón tay đều có chút trắng bệch, mặt nàng bàng hơi co quắp, trong lòng rất là không cam lòng, hô hấp cũng càng phát ra dồn dập. chuyến này, nàng chỉ vì khinh huyễn song kiếm mà đến. Nhưng từ tình huống hiện tại phán đoán, bộ này nàng tha thiết ước mơ song kiếm, chỉ sợ là có vô vọng. Có thể ta cùng khinh huyễn song kiếm vô duyên đi. Hạ Khuynh Thành ở trong lòng an ủi tự mình. Đầu dơ lên, cũng nghe được lau một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Không nhanh không chậm nói. Ta ra 100 vạn mai linh thạch. Tĩnh, to như vậy tòa cung điện. Như trụy đêm khuya, đã không có một tia thanh âm. Triệt để lâm vào vắng vẻ ở giữa. Bọn họ vô ý thức cho là mình nghe lầm. Đứng hàng một văn vương khí khinh huyễn song kiếm. Lại có người ra giá 100 vạn mai linh thạch. Cái giá tiền này, coi như là mua xong văn vương khí. Cũng là dư giả, nghe được cái giá tiền này. Thường Danh Dương bỗng nhiên đứng lên. Hai mắt ẩn chứa lãnh mang. Trực tiếp phủ xuống đến rồi trên người của Sở Hành Vân. Mới vừa ra giá người. Đúng là hắn. Lúc này, Hạ Khuynh Thành mới hồi phục tinh thần lại. Tràn đầy kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân. Hỏi, Lạc công tử, chẳng lẽ nói ngươi cũng nhìn chúng khinh huyễn song kiếm? Khinh huyễn song kiếm tuy tốt, nhưng cũng không thích hợp ta. Sở Hành Vân lắc đầu, khẽ cười nói, ta thấy ngươi như vậy thích bộ này khinh huyễn song kiếm. Sở dĩ liền chuẩn bị tương kỳ mua, tặng cho ngươi, đưa cho ta. Hạ Khuynh Thành kinh ngạc hạ, nhưng rất nhanh, nàng không ngừng lắc đầu, nói. Kiếm giá này chị, quá quý trọng, ta thụ chi không dậy nổi. Huống chi, 100 vạn mai linh thạch, cũng không phải là số lượng nhỏ. Ngươi không cần vì ta tiêu pha. Kiếm bia chuyện, ta vẫn nợ ngươi một cái nhân tình. Hơn nữa, bởi vì ta duyên cớ, ngươi cũng thừa nhận rồi không ít lưu ngôn phỉ ngữ. Bộ này khinh huyễn song kiếm, coi như làm là ta bồi thường cho ngươi đi. Sở Hành Vân trả lời rất nhẹ nhàng. Cái này bồi thường, không khỏi cũng quá nặng. Hạ Khuynh Thành cười khổ một tiếng. Vừa muốn nói cự tuyệt. Đã thấy Sở Hành Vân dừng ở hai mắt của nàng. Đen kịt như mực trong con ngươi. Lộ ra một tia kiên quyết thần sắc. Nói, ta một phen tâm ý, xin Khuynh Thành công chủ. Chớ muốn cự tuyệt, ông, cũng cảm giác tâm thần quấn vào vòng xoáy vậy. Hạ Khuynh Thành tim đập được cực kỳ lợi hại. Cư nhiên quỷ thần xui khiến gật đầu. Không cự tuyệt nữa Sở Hành Vân. Mặt nàng bàng thượng, nhuộm lau một cái ửng đỏ. Như lúc ban đầu chán nhiều loại hoa. Khiến cho tất cả mọi người hoảng hốt tâm thần. Bị này động nhân một màn. Hoàn toàn mê hoặc, thật lâu không kềm chế được. Người kia, cuối cùng coi ta là thành đạp cước thạch. Lấy chỗ này để lấy lòng Hạ Khuynh Thành. Thường Danh Dương mắt lạnh trừng mắt Sở Hành Vân. Lập tức ra giá. 110 vạn linh thạch. Sở Hành Vân cũng không có xem Thường Danh Dương. Giơ cánh tay lên. Tùy ý nói. 200 vạn mai linh thạch. Ùng ùng. Cả tòa phòng đấu giá. Tựa hồ muốn nổ vang nổ tung. Sở Hành Vân giá cả. Quá kinh người. Thường Danh Dương chỉ là kêu giá 110 vạn linh thạch. Hắn không nói hai lời. Trực tiếp kêu giá 200 vạn linh thạch, gần như gấp hai giá cả. Ngươi có phải điên rồi hay không? Thường Danh Dương cũng không nhịn được nữa. Nói quát lớn nói, bộ này khinh huyễn song kiếm. Bất quá là một văn vương khí. Giá cao nhất giá trị, không vượt lên trước 60 vạn linh thạch. Ngươi cư nhiên ra giá 200 vạn linh thạch. 200 vạn linh thạch, quá kinh khủng. Riêng Thường Danh Dương đều cực kỳ đau lòng. Hắn thấy, Sở Hành Vân điên rồi. Triệt đầu triệt đuôi điên rồi. Người mua bộ này khinh huyễn song kiếm. Không phải là muốn đại xum xoe. Giành được chiếm được hồng nhan cười. Đã như vậy, ta vì sao không thể làm như vậy? Sở Hành Vân nhún vai. Tự tiếu phi tiếu nói rằng. Kiếm này, ta nhất định muốn tặng cho Khuynh Thành công chủ. Bất luận kẻ nào ra giá. Ta cũng sẽ không nhường ra kiếm này. Quen thuộc ngôn ngữ, một chữ không lầm rơi vào Thường Danh Dương trong tai, nhường hắn cảm giác khuôn mặt nóng bỏng được khó chịu, lửa giận dũng mãnh vào ngũ tạng lục phủ, nhất thời tức giận tới cực điểm. Thường sư huynh, một bộ khinh huyễn song kiếm, căn bản không giá trị 200 vạn mai linh thạch, cùng người này tranh đoạt, không có chút ý nghĩa nào. thấy Thường Danh Dương lửa giận công tâm. Tần Không lập tức ra nhắc nhở. Này còn phải dùng tới ngươi nói. Thường Danh Dương trừng Tần Không liếc mắt. Trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng là sinh lòng thối ý, một bộ khinh huyễn song kiếm. Tiêu hao 200 vạn mai linh thạch, cử động như vậy, hắn làm không được, đầu vi khẽ nâng lên. Hắn đưa mắt rơi vào trên người của Sở Hành Vân, vừa định vãn hồi chút mặt mũi. Lại thấy Sở Hành Vân tay của, lại duỗi thân lên, cất cao giọng nói, ta ra 300 vạn mai linh thạch. Này một giọng nói, làm cho cả phòng đấu giá, lại một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người trong đầu, đều là một mảnh tương hồ. Căn bản không biết Sở Hành Vân đây là ý gì. Hắn gọi giá cả 200 vạn mai linh thạch. Phần mình đã dọa sợ Thường Danh Dương. Có thể dễ dàng bắt khinh huyễn song kiếm. Hiện tại, hắn vì sao lại đột nhiên tăng giá? Cảm thụ được mọi người ánh mắt nghi ngờ. Sở Hành Vân xoay người, giả vờ thở dài nói. Cho nên ta mua khinh huyễn song kiếm, chính là vì Bác Khuynh Thành công chủ cười. Nhưng vừa rồi, nàng cũng không có triển khai dáng tươi cười. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể không đoạn tăng giá. Sở Hành Vân nói, ngầm có ý cay độc trào phúng. Ngay từ đầu, Thường Danh Dương nói muốn mua hạ khinh huyễn song kiếm, giành được chiếm được hồng nhan cười. Nhưng hắn thấy Sở Hành Vân ra giá cao, lập tức sinh lòng thối ý, muốn đến đây buông tha. Lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên tăng giá. Nói, Hạ Khuynh Thành không triển dáng tươi cười. Sở dĩ hắn sẽ không ngừng tăng giá. Tuyệt không keo kiệt, lần này nói ngôn ngữ, là tiến hơn một bước trào phúng Thường Danh Dương. Châm chọc lời hắn nói, riêng trò má cũng không bằng. Chỉ là lời nói suông mà thôi. Người kia, tiểu xiết thật đúng là nhiều. Hạ Khuynh Thành tâm tư thông minh, rất nhanh xem thấu Sở Hành Vân tâm tư, bước liên tục khinh na, cực kỳ phối hợp đem lau một cái cười nhạt độ cung, khắc ở mặt cười trên, cách chương.